Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 6, năm 1988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ sẽ không vui đâu. Tiền Ninh dừng động tác mặc quần áo lại một chút. Sau đó, cô tiếp tục chậm rãi cài nút ở chỗ cần cài, thắt nút ở chỗ cần thắt, miệng lười biếng đáp, đợi chút. Bộ đồ ngủ chuẩn bị cho khách nữ ở trang viên Ben Tăng cũng mang phong cách cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Là chiếc váy dài tay bằng vải cotton gen màu ngà, mặc lên người mềm mại và thoải mái. Khoảng nửa phút sau, Tiền Ninh dùng khăn bông trắng quấn quanh phần tóc ướt chưa kịp sấy. Mở cửa ra, Henry, đứng ngoài cửa, đã cởi áo khoác đuôi tôm. Vạt áo sơ mi trắng cũng đã bung ra khỏi quần. Cậu nhìn Tiền Ninh, trông có chút phóng túng. Lâu vậy, cậu giống mẹ mình, Trần Kỳ, đều có đôi mắt đào hoa bẩm sinh. Tiền Ninh một tay chống khung cửa, tay kia cầm tóc ướt, không ngẩng đầu. Có việc gì à? Henry cười cười, sau đó dùng tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ. Tiền Ninh không ngờ tới, suýt chút nữa không đứng vững. Chỉ biết nhìn cậu xông vào phòng ngủ. Này, Tiền Ninh không hài lòng gọi. Henry, tôi muốn đi ngủ rồi. Henry chẳng để ý đến cô, tiến đến bên giường cổ kính, ra vẻ muốn ngồi xuống. Tiền Ninh vội vàng đóng cửa lại, chạy tới muốn ngăn cậu lại. Cậu dám ngồi, cô ghét cậu bẩn thỉu, sợ cậu sẽ làm bẩn chiếc giường sạch đẹp mà cô còn chưa kịp kiểm tra độ thoải mái. Đáng tiếc cô vẫn không kịp kéo người lại. Henry không chỉ ngồi xuống mà còn nằm hẳn xuống. Tiền Ninh trừng mắt nhìn cậu em thứ năm, chỉ thấy cậu ta đặt tay sau đầu, tư thế thoải mái như thể đó là giường của chính mình. Cậu thật quá đáng. Tiền Ninh bĩu môi phàn nàn. Henry liếc nhìn cô, trông đầy vẻ hài lòng vì đã thành công chọc giận cô. Tiền Ninh đảo mắt nhìn Henry, không muốn tranh cãi với cậu ta nữa. Ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, cô lấy khăn lau tóc. Thấy Henry vẫn không nói gì liền thúc giục. Có gì thì nói nhanh đi. Henry làm như không nghe thấy, thẫn thờ nhìn trần nhà. Bất chợt hỏi, tôi có thể ngủ ở đây không? Tôi sẽ đánh chết cậu. Tiền Ninh giơ khăn lên rồi ném về phía cậu. Henry chẳng né tránh, cười thành tiếng, rất nhanh, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Tiền Ninh thở dài, giọng trở nên dịu dàng. Henry, cậu đã trưởng thành rồi. Cậu đã học nội trú ở nước ngoài 6 năm. Bây giờ còn học kiến trúc ở Cambridge. Rất giỏi, chuyện năm đó không cần nhắc lại nữa. Mọi thứ đã qua rồi. Không biết bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây. Giọng nói bình tĩnh của Henry vang lên. Vậy nên chị chưa bao giờ nhớ đến. Khoang tàu đó, năm 1988, một vụ bắt cóc con nhà giàu chấn động thành phố G. Nạn nhân là một đôi chị em cùng cha khác mẹ, một cô gái 16 tuổi và một cậu bé 12 tuổi. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến 50 triệu. Cho đến nay, bọn bắt cóc vẫn chưa bị bắt. Tiền chuộc cũng chưa được thu hồi. Hai chị em đều bị bắt cóc khi đang trên đường đi học về. Bị bắt từ xe riêng của gia đình. Lúc đó chỉ có tài xế đi cùng. Hai vụ bắt cóc xảy ra gần như cùng lúc. Hai tài xế đều nói bọn bắt cóc có 3 người. Tất cả đều đeo mặt nạ hình đầu lợn. Giọng nói khác nhau. Có cả giọng địa phương lẫn giọng vùng khác. Sau khi nhận được điện thoại từ bọn bắt cóc, gia đình nhà họ Tiền vì lo ngại những vụ bắt cóc con nhà giàu trước đây ở thành phố G dẫn đến giết con tin nên đã không báo cảnh sát theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Gia đình nhà họ Tiền đã huy động được toàn bộ số tiền mặt trong vòng 24 giờ. Theo yêu cầu của bọn bắt cóc, đã đưa toàn bộ 50 triệu tiền mặt đến địa điểm hẹn tại bến cảng Bình Dương, phía bắc thành phố G. Nhưng bọn bắt cóc không thả hai chị em trong vòng 24 giờ như đã hứa. Gia đình nhà họ Tiền lúc đó mới bừng tỉnh, vội vàng báo cảnh sát. Mãi một tuần sau, cảnh sát mới nhận được một cuộc gọi nặc danh. tìm thấy cô gái và cậu bé đang hấp hối, bị tra tấn dã man trên một chiếc tàu cá hỏng tại bến cảng Yên Tử. Phía bắc thành phố G, hai chị em bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi được giải cứu, họ không muốn rời xa nhau, thề bảo vệ nhau đến cùng. Theo lời khuyên của các chuyên gia, hai bà mẹ đã buộc phải tách hai người đang bị chấn thương tâm lý và thể xác nghiêm trọng ra. Trần Kỳ ở lại Anh với con trai suốt 2 năm, đổi tên tiếng Trung của con từ Tiền Hòa Duệ thành Tiền Henry. Hàn Diệu Diệu thì ở lại thành phố G ngày đêm chăm sóc con gái, thực hiện trị liệu tâm lý, đưa con về quê ngoại ở Chiết Giang để giải khuây, đồng thời đổi tên con thành Tiền Ninh. Hơn 6 năm trôi qua, hai chị em đều đã trưởng thành. Trong suốt 6 năm qua, khi hai người hiếm khi chạm mặt trong các buổi họp mặt gia đình, không ai dại dột nhắc đến chuyện năm xưa, cứ như thể vụ bắt cóc ấy thực sự đã tan biến theo gió. Không chỉ gia đình nhà họ Tiền, mà cả truyền thông và dân chúng thành phố G. Dù sao thì suốt 20 năm qua, số vụ bắt cóc con nhà giàu ở thành phố G đã lên đến 3 con số. Vụ năm 1988 dù xét về con tin, số tiền chuộc hay kết quả cũng không phải là vụ đáng sợ nhất. Nhưng vào đêm đông khuya khoát này, Tiền Ninh dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu của cá và vô vàn mùi thối rữa trong khoang tàu. Cô cũng vẫn nhớ rõ cơn đau thể xác cùng nỗi sợ hãi tột độ khi đó. Điều an ủi duy nhất là cậu em thứ năm, Henry, đã cùng cô chịu đựng 7 ngày 7 đêm tra tấn ấy. Tuy nhiên, dù nhớ lại tất cả, cảm xúc của cô lúc này cũng không có biến động lớn. Giống như cô vừa nói với Henry, mọi chuyện đã qua rồi. Cô đã 23 tuổi, hiện đang ở trong một căn phòng ấm áp, an toàn và thoải mái. Chưa bao giờ, Tiền Ninh điềm tĩnh nói với Henry. Henry vẫn nằm trên giường, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà cao, đồng tử dường như không cử động. Vậy thì tôi mừng cho chị, cậu nói, giọng vẫn bình thản. Cậu nhớ rằng trước năm 1988, mối quan hệ giữa cậu và Tiền Ninh rất nhạt nhẽo. Dù họ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng về tình cảm thì không bao giờ thân thiết. Cậu cũng không ghét Tiền Ninh, giống như cậu không ghét ba người anh chị lớn hơn nhiều tuổi khác. Dù mẹ cậu thường xuyên phàn nàn và chỉ trích họ, vào ngày thứ hai trong khoang tàu, một gã to lớn đeo mặt nạ đầu lợn bốc mùi hôi thối, nhét vào tay cậu con dao cùn và bảo cậu giết Tiền Ninh. Dù sao sau này mày cũng phải tranh giành gia sản với nó. Em trai à, chi bằng anh giúp mày một tay, giải quyết ngay bây giờ. Mày về nhà còn có thể đổ lỗi cho chúng tao. Ngoan nào, nghe lời, mày đâm chết nó bọn tao sẽ thả mày về. Ha ha ha. Lúc đó cậu chỉ mới 12 tuổi, gầy gò, run rẩy cầm chuôi dao, mũi dao hướng về phía người chị thứ tư. Trong khoang tàu tối tăm, mặt cô gái tái nhợt vì sợ hãi, mắt cô gần như sắp lồi ra, rồi sau đó là một cơn nôn mửa điên cuồng không thể kiểm soát. Henry lúc đó tỉnh táo nhận ra cậu không muốn chết, cũng không muốn Tiền Ninh chết. Dù sau này cậu thực sự phải tranh giành gia sản với cô. Dù khi đó cậu chưa thực sự hiểu sâu sắc về việc tranh giành gia sản. Cậu lấy hết can đảm, vừa đưa mũi dao hướng về phía gã đeo mặt nạ đầu lợn thì bị một cú đá mạnh khiến cậu ngất đi. Lúc đó cậu thực sự nghĩ cậu và Tiền Ninh sẽ cùng chết trong cái khoang tàu ghê tởm đó. Nhưng thật kỳ diệu, họ đã sống sót. Chỉ là mẹ cậu và dì Diệu không cho cậu thường xuyên gặp Tiền Ninh. Có lẽ họ đã ứng. Cậu nhanh chóng thích nghi với trường nội trú ở Anh. Cậu cũng biết Tiền Ninh đã được nhận vào trường kinh doanh của Đại học thành phố G. Henry không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đột nhiên ngồi dậy trên giường. Cậu quay lại nhìn Tiền Ninh. Không có biểu cảm gì. Chậm rãi nói, chị đừng dính dáng đến khách sạn. ba người bọn họ sẽ không vui đâu. Tiền Ninh nghe vậy liền sững sờ, sau đó khẽ cười lạnh một tiếng. Ý cậu là chỉ cần ba người bọn họ không vui, thì dù tôi có thích việc gì cũng không được làm sao. Henry chăm chú nhìn cô, nét mặt thể hiện sự nghiêm túc hiếm thấy. Cậu vẫn nói chậm rãi, từng từ một, Tiền Ninh, chị dính dáng đến khách sạn, Tiền Vĩnh Diệp lại sẽ muốn giết chị. Trong giây lát, Tiền Ninh ngồi im lặng trên ghế sofa, đầu óc cô như nổ tung thành một mớ hỗn độn, dường như đang suy nghĩ lung tung, nhưng lại như đang cố gắng sắp xếp một chuỗi suy nghĩ rõ ràng. Hai người căng thẳng đối mặt nhau, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lại nữa sao? Cuối cùng, Tiền Ninh thì thầm, mắt cúi xuống. Vậy nghĩa là cậu biết ai đã làm chuyện năm 1988, ý cậu là anh cả sao? Cách chương.